Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 29 Dũng Sấm Quán 3, luyện khí tầng 5 năng lực cũng không phải là nói chơi. Tô Linh vừa rồi có thể một cái tát đem một cái thành niên tráng hán ném vựng là sự thật. Cho nên những người này căn bản không nghĩ tới chính mình chọc tới chính là người nào. Chỉ thấy Tô Linh ở bọn họ trung gian đi rồi một chuyến. Cùng với bang bang vài tiếng, tiếng kêu thảm thiết như là phóng pháo dường như một cái tiếp theo một cái. Không đến 2 phút, vừa mới còn gào to mười mấy người, toàn bộ nằm trên mặt đất rầm rì. Tô Linh ném cây gậy. Từ những người này trên người dẫm quá, không chút nào ngoài ý muốn lại nghe được vài tiếng kêu thảm thiết. Lại không có một người dám lên. Này tiểu nữ sinh đánh người phương thức quá độc ác, căn bản không thấy được như thế nào động thủ. Cây gậy liền tới rồi, không ai tưởng lại thể hội một lần. Thanh Thủy Quán Ba là toàn thiên buôn bán. Bởi vì là Thanh Thủy huyện duy nhất một cái trào lưu nơi, lưu lượng khách vẫn là không ít. Lúc này Tô Linh liền đứng ở quán ba cửa. Ban ngày đèn nê ông không có ban đêm như vậy lóa mắt, lại cũng triển lãm nó phong hoa. Quán ba cửa lười nhác đứng một người nam nhân, thoạt nhìn như là thủ vệ. Tô Linh đi vào khi hắn cũng chỉ là nhìn mắt. Mới vừa đi vào bên trong, đinh tai nhức óc âm nhạc liền nghênh diện mà đến. Tuy là ban ngày, sân nhảy vẫn như cũ không ít tuổi trẻ nam nữ ở vặn vẹo thân thể tận tình phát tiết. Tô Linh lần đầu tiên tới loại địa phương này, cũng chỉ là khẽ nhíu mày mà thôi. Nàng nhìn đến bên cạnh có nói cửa nhỏ, lập tức đi vào, quán bao một góc. Trần Hổ liếc mắt một cái nhìn đến tiến vào nữ sinh, thấy nàng tiến vào liền hướng bên trong đi, không khỏi theo qua đi. Hắn là chuyên môn phụ trách quán ba thứ tự giữ gìn. Bởi vì xuống tay tàn nhẫn này một mảnh cơ hồ không ai không biết. Hắn nhưng thật ra không lo lắng Tô Linh tới nháo sự, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái. Cùng thời khắc đó, Tô Linh đang ở ra sức tìm nàng nhìn đến phòng. Trong trí nhớ Phùng Tam Tạng ở mỗ phòng, bên trong có cái liên tiếp ngầm thông đạo. Chỉ là nơi này thuê phòng hình thức đều không sai biệt lắm, làm cho Tô Linh đi nhầm không biết nhiều ít phòng. Liền tỉ như trước mắt cái này. Xin lỗi, ta đi nhầm phòng, Tam Trung. Không nghĩ tới bên trong lại có người mắt sắc nhìn đến Tô Linh giáo phục. Cũng là nghe được lời này, Tô Linh mới nhìn đến trong phòng ngồi đều là cùng nàng tuổi không sai biệt lắm nam nữ. Trong đó mấy cái tựa hồ còn ăn mặc giáo phục, bởi vì ánh đèn đều quá mờ. Tô Linh miễn cưỡng nhìn đến một chung, nhị tự, không khỏi nhướng mày, liền nguyên chủ trong trí nhớ tin tức. Một trung hòa tam trung tuyệt đối là hai cái cực đoan. Một trung học sinh cơ hồ là khảo thành tích dựa đi lên, đều là học tập tốt đẹp. Nghe nói không ít gia trưởng vì đưa hài tử đi một trung táng ra bại sản. Bất quá đã là đệ tử tốt, lúc này không phải hẳn là ở trường học. Bên trong người thấy Tô Linh không nói chuyện, nhưng thật ra có mấy cái ồn ào. Không nghĩ tới tam trung nữ sinh còn có lớn mật, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau chơi. Lời này nghe tới tựa hồ ngả ngớn, nhưng Tô Linh đến ra không có ác ý. Nàng lắc đầu, cảm ơn, ta còn có việc, nói xong mang lên môn đi ra. Thật không nghĩ tới, còn có người kháng cự chúng ta tam đại soái ca dụ hoặc. Tô Linh rời đi sau. Trong phòng có người trêu ghẹo nói, nghe hắn nói như vậy, những người khác không tự chủ được nhìn về phía nơi nào đó. Ở nơi đó, ba cái nam sinh tạo hình khác nhau dựa vào sofa trên lưng. bởi vì bọn họ vị trí vừa lúc ở ám ảnh ra. Chỉ miễn cưỡng có thể nhìn đến ba người lớn lên không tồi. Có người chú ý tới điểm này, nói tiếp nói, là không thấy rõ đi. Nói như vậy những người khác cũng cảm thấy là, ở một chung thật đúng là không cái nào nữ sinh nói nhìn đến này ba người thờ ơ. Giống như liền bọn họ trong ấn tượng, mặt khác mấy cái trường học cũng có không ít ngưỡng mộ mấy người. Còn không phải là cái không chừng mắt nữ sinh, dùng đến vây quanh nàng nói sao, hôm nay là Cố Quân sinh nhật, chúng ta vẫn là chạy nhanh kính thọ tinh một ly đi. Phong mấy nữ sinh không hài lòng đề tài chạy thiên, trong đó một cái bưng rượu đi hướng bên kia ba người. Nhìn nữ sinh đi tới phương hướng, ba người Trung Hồ Kiêu cùng Triệu Dịch Chi thông minh hướng bên cạnh lui lại. Nhìn xem đến bạn tốt động tác, thân là lần này vai chính Cố Quân mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Cố Quân trước một bước cầm lấy trên bàn chén rượu uống một hơi cạn sạch. Lập lòe ánh sáng hạ, chiếu rọi thiếu niên môi hồng răng trắng, phá lệ tuấn lãng, hắn bên cạnh, vừa tới kính rượu nữ sinh cố ý vô tình hướng hắn trên người gần sát. Cố Quân ra vẻ không biết, phong bầu không khí lại lần nữa lung lay, mà ở cùng cái địa phương, ở vào quán ba nhất trong phòng, không khí tựa hồ cũng không như thế nào dây. Phùng Tam cùng mấy cái huynh đệ ngồi ở trên sofa, mặt lộ vẻ lo lắng, để ngừa vạn nhất, phái lão thiết đi bắt người cũng không làm hắn mang lên bất luận cái gì thông tin phương thức. Lão thiết nhưng xem như bọn họ này đàn chung sức lực lớn nhất. Theo lý thuyết đối phó cái tiểu cô nương không đến mức có vấn đề. Nhưng đều cái này điểm, một không được đến báo tin. Nhị không thấy được người tới, này liền có điểm vi diệu. Phùng ca, nếu không ta đi xem, có người đề nghị, đừng vội. Phùng Tam ở suy xét, bọn họ nhân số sắp tới giảm đi, hiện tại mỗi người đều là trụ cột, nếu là lão thiết thật xảy ra chuyện bọn họ liền nhận tài, nhưng không cần thiết lại lãng phí một người. Người nọ đại khái cũng nghĩ đến nay đó. Không nói nữa, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên gõ vang. Chẳng lẽ là lão thiết đã trở lại? Phòng mấy người hưng phấn đứng lên. Trong đó một người liền phải đi mở cửa. Lại bị Phùng Tam kêu trụ. Hỏi một chút là ai? Bọn họ ở chỗ này đỉnh chú. Hoàn toàn là bởi vì nhận thức nơi này giám đốc. Hai bên hiệp nghị muốn lẫn nhau bảo mật, cho nên thức ăn đều là người một nhà đi bị. Theo lý thuyết trừ bỏ bên trong người sẽ không có người tới gần. Nếu là lão thiết, không có khả năng gõ môn không nói lời nào, cho nên Phùng Tam Tài sẽ nói như vậy. Bên ngoài là ai? Phát hiện Phùng Tam biểu tình không đúng, mặt khác mấy người cũng đề cao cảnh giác. Trong đó hai người đã đem tay bỏ vào trong quần áo. Ta tìm Phùng Tam. Ngoài ý muốn ngoài cửa truyền đến một đạo nữ hài tinh tế thanh. Sao lại thế này? Mấy người hai mặt nhìn nhau, không khỏi nhìn về phía Phùng Tam, chờ hắn quyết định. Lại không biết Phùng Tam đồng dạng kỳ quái. Trong nháy mắt hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Một bên tiếp đón đồng bạn mọi nơi tìm hảo vị trí. Hắn hít vào một hơi tiến lên. Ta chính là Phùng Tam. Tìm ta chuyện gì? Ngoài cửa, lần này rốt cuộc tìm đúng rồi người. Tô Linh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn nhắm chặt cửa phòng. Lường trước đối phương sẽ không dễ dàng mở cửa. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh đầu. Có chủ ý. Phùng Tam đẳng một hồi lâu không thấy có người trả lời. Hắn có chút sờ không rõ người đến là ai. Nhưng muốn thật là cảnh sát tới. Giám đốc hẳn là sẽ bí mật thông chi hắn. Nghĩ đến đây Phùng Tam cũng tới dũng khí. Hắn lặng lẽ tới gần nhóm. Sau đó nhanh chóng mở ra cửa phòng. đồng thời thối lui đến một bên. Nhưng mà ngoài cửa lại là không có một bóng người. Không ai. Phùng Tam đi đến lối đi nhỏ thượng xem xét, liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Phùng Tam cũng chuẩn bị đóng cửa. Nhưng mà đúng lúc này dị biến phát sinh. Một đạo thân ảnh lấy tia chớp tốc độ tới gần. Phùng Tam còn không có thấy rõ người tới, đã bị tiến vào Tô Linh một chân đá văng ra. Cửa phòng bị nàng mang lên. Hết thảy thanh âm cùng bên ngoài ngăn cách, cũng che giấu bên trong liên tiếp không ngừng kêu thảm thiết cùng thương. Súng, vang, Trần Hổ vốn là đi theo Tô Linh phía sau, nhưng trên đường Tô Linh đi buồng vệ sinh, hắn đợi một hồi lâu chưa thấy được người ra tới, liền giác có dị, có lẽ là cảm giác, hắn lập tức hướng tới thuê phòng bên trong mà đi. Hết chương.